Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, giết chết tranh tài. Tại trọng tài chính bén nhọn tiếng còi bên trong, rối loạn rốt cục bị bình định, ếch, chủ yếu là Ferguson đang lớn tiếng nhắc nhở, đừng lên, Firmino ăn chương thẻ vàng. Bất quá MU Ferdinand vậy ăn chương thẻ vàng, song phương đánh rồi cái ngang tay, Raul ra sân sau mai phục tại Cavani sau lưng, trước mắt nhìn lên đến nhiệm vụ chủ yếu là quấy rối Carrick phân bóng. Thứ 68 phút đồng hồ, Ferguson đánh ra cuối cùng một chương bài, quả nhiên là Nani, thay đổi rồi Rafael, Chiêm Tuấn lời bình nói, tại Gary Neville. Brown sau khi bị thương, vị trí này chủ lực một mực là Rafael. Bất quá cái này trận đấu mùa giải Rafael đã từng hai lần trường kỳ dưỡng thương. Ngoại trừ Osier, Valencia vậy khách mời qua bên phải hậu vệ. Ân, Valencia triệt thoái phía sau. Nani đảm nhiệm phải biên phong. Trương Lục gật đầu nói, Bồ Đào Nha biên phong cá nhân đột phá năng lực mạnh hơn. Hơn nữa còn có chân rất xuất sắc sút ra. Nana ra sân lập tức mang đến biến hóa. Hắn không hề giống Valencia đồng dạng chỉ đi tuyến ngoài. Thứ 71 phút đồng hồ. Nani làm rồi cái sức tưởng tượng động tác giả. Nhìn như muốn truyền cho sát biên chen vào Valencia. Nhưng xuyên ngăn qua rơi mất Fields. Lại ra tốc gạt qua rồi bổ phòng Westerman giết vào cấm khu. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ tiếng hò hét như kinh sấm. Nani, đặc sắc đột phá. Milito, úp úp, là penalty, penalty. Motson kỳ thật cái gì cũng không thấy. Lại dắt cuống họng giống nói. Đó là cái 100% penalty. Đích, trọng tài chính tay thật đúng là chỉ hướng penalty điểm. Trên người tích lũy hai tấm thẻ vàng best không dám lên đi gây chuyện. Vụng trộm đẩy rồi đem Westerman. Huy, ngươi là đội trưởng A. Đến đứng vững, liền xem như penalty cũng phải đi lên tranh. Đây là penalty sao? Chiêm Tuấn nghi hoặc nhìn màn hình. Để cho chúng ta nhìn xem chiếu lại. Cái góc độ này nhìn không rõ. Thay cái góc độ. Hoa, tiêu chuẩn giả té. Trương Lục trách cứ nói. Trọng yếu như vậy tranh tài bên trong giả té. Coi như tiến vào trận chung kết, Nani vậy khẳng định sẽ bị cấm thi đấu. Động tác chậm biểu hiện phi thường rõ ràng. Nani đem bóng hướng phía trước đâm một cái. Không đợi Milito chân đưa qua đến. Tên này liền bay lên. Một đầu vừa ngã vào nhỏ cấm khu bên trong. Tê liệt quá phận A. Bess nhìn chằm chằm từ dưới đất bò dậy đến chả giả vờ giả vịt sờ sờ mắt cá chân nhịn đau Nani. Xem ra là thời điểm bắt đầu biểu diễn. Người đây là khổng phu tử cửa ra vào bán sách A. Rooney chủ đá phạt đền. Nhẹ nhõm trúng đích phải dưới góc. MU đem tổng điểm số lật thành 4-4. Nhưng sân khách vào bóng thiếu một cái. Bên sân Ferguson cao giọng chỉ huy các cầu thủ tiếp tục quy mô ép lên. Rennick hướng Best dùng tay ra hiệu không cần từ bỏ tiến công. Còn có gần tới 20 phút đồng hồ thời gian, chỉ dựa vào thủ là rất nguy hiểm. Bess gật gật đầu, quay đầu mắt nhìn Raul. Hai cái tầm mắt của người lại một lần ở trên không bên trong giao hội. Ivan, lui về tiền vệ trụ vị trí giúp một chút Hitzberger. Đều chú ý, cho ta dưới chân bóng. Bess chậm rãi hướng đi giữa vòng đi mở bóng, trong miệng hướng các đội hữu từng cái bàn giao. Edinson, Bess nhỏ giọng đối Cavani nói, cho ta làm tướng, Cavani nhẹ nhàng sau khi gật đầu đưa bóng đá đến, Bess quay người lại một lần nữa đưa bóng đưa cho Neuer. Nhắm chúng trên khán đài lại một lần nữa tiếng suyệt đại tác. MU vẫn như cũ quy mô ép lên, nhưng lần này Rakitic lui về đến lớn cấm khu trước hiệp trợ phòng thủ. Mà Bét lặng yên không tiếng động vị trí hơi chút di chuyển về phía trước. Rút ngắn cùng Cavani, Raul ở giữa khoảng cách. Carrick là MU cầu thủ bên trong chiến thuật năng lực phân tích xuất sắc nhất. Hắn trước tiên phát hiện rồi nguy hiểm, nhưng không có cách a. MU hiện tại cần muốn vào bóng, mà thời gian đã không nhiều lắm. Ra sân sau cơ bản không chút sờ bóng, Raul có cảm thụ bất đồng. Hắn rõ ràng cảm thấy hai chân có thật lâu không có sức sống, đạp mà một khắc này có rất lâu không có cảm nhận được động lực. Tựa hồ đúng như Bess nói như vậy, chính mình thật về tới 11 năm trước trận kia Champions League trận chung kết bên trong. Raul quay đầu nhìn về phía Vidic cùng Ferdinand ở giữa cái kia khẽ hở thật lớn. Chỉ cần một lần đầy đủ tinh chuẩn nghiêng nhét bóng, chính mình có lòng tin tuyệt đối một đường bôn tập đến MU cấm khu bên trong. Cơ hội rất nhanh liền đến rồi. Thứ 84 phút, Nani lần nữa thành công đột phá Fields xuống để truyền trong. Nhưng vô luận là Beck Bartop vẫn là Rooney đều không phải là cái kia loại đánh đầu xuất sắc trung phong. Neuer xuất kích nhẹ nhõm lấy xuống bóng ra. Sau đó lập tức tay ném bóng phát động công nhanh. Sanke 04 phản kích lại. Adam Simpson hô to nói. Bess nhận bóng. Ha ha, đặc sắc xoay người. Dùng sức sau này đụng vào Scone. Bess tăng tốc bước chân nghênh đón. Hắn nâng lên chân phải. Chân cạnh ngoài hơi cọ sát xuống bay tới bóng ra. Bóng ra ngoan ngoãn quấn ra đường vòng cung từ đuổi theo tới Scone bên trái bay qua. Mà Bess từ khác một bên quay người. Một bên thân tránh thoát Scone kéo túm. Bess sải bước đuổi kịp bóng ra. Ba đánh ba, đó là cái giết chết tranh tài cơ hội. Chiêm Tuấn hô to nói. Bess, chuyền bóng, đây là, một tay đẩy sau lưng Vidic. Cavani ngắm lấy Bess vị trí chạy đưa ra truyền về. Bess vị trí chạy rất tặc. Đầu tiên là tăng tốc độ. Carrick sợ Bess cùng Cavani đánh hai qua khẽ quấn qua chính mình. Lập tức ra tốc trở về chạy. Nhưng Bess lập tức phanh lại. Đối mặt Cavani truyền về bóng. Ung dung đưa ra nghiêng nhét bóng. Bóng ra từ Vidic cùng Carrick ở giữa lăn qua. Vidic duỗi dài chân đi đủ bóng. Đáng tiếc chân đến thời gian sử dụng phương hận ngắn. Một bóng người từ Ferdinand bên người lướt qua. Cao tốc đuổi kịp bóng ra. Raul, đơn đao bóng. Lội bóng tiến vào cấm khu. Raul lòng tin 10 phần huy động chân trái. Xuất kích đến một nửa Van de Sar hai chân run run. Ai cũng biết rõ vị này chúa nhẫn am hiểu nhất chính là lốp bóng. Nhưng Raul lập tức chân trái gầy ra. Xách bóng vòng qua Van de Sar. Khoảng không rồi, góc độ có chút ít. Raul sút gôn, Guou, Ferdinand không thể chặn đường. Raul góc độ nhỏ dùng chân phải đưa bóng đưa vào rồi khoảng không. Adam Simpson hô to nói, Raul Gonzalez, hắn giết chết rồi tranh tài. Sanke 04 đem lao tới Wembley sân bóng. Mặc dù tranh tài còn không có kết thúc, nhưng Sanke 04 đã lấy được Champions League trận chung kết vé vào cửa. Tổng điểm số 5-4, MU cần muốn tiến hai quả cầu. Vấn đề bây giờ là, bằng vào ta kinh nghiệm, Sanke 04 còn không có dừng lại vào bóng bước chân. Tại 7, không quét ngang Bayern về sau, trận đấu này bọn họ lại muốn đại khai sát giới. Sân nhà fan hâm mộ rốt cục trầm mặc xuống. Theo Sanke 04 xuất chinh đội khách, fan hâm mộ bắt đầu hát vang xanh trắng chi ca. Lam cùng trắng, ta là yêu ngươi dường nào. Lam cùng trắng, là bầu trời màu sắc. Ngàn vạn người bằng hữu đứng chung một chỗ. Sanke câu lạc bộ bóng đá sẽ không bao giờ bị đánh bại. Raul hôn môi chiếc nhẫn kinh điển chúc mừng động tác lại một lần nữa xuất hiện. Hắn còn không chịu ngừng nghỉ. Tại sân Old Trafford trên bãi cỏ ngẫu hứng tới rồi đoạn đấu bỏ múa. Thẳng đến xông tới đồng đội đem hắn bao phủ. Tất cả Sanke 04 cầu thủ đều lao đến. Liền liền Neuer đều một đường cuồn cuộn mà tới đem Raul dơ lên cao cao. Ferdinand cùng Vanessa còn nằm tại trên bãi cỏ thật lâu không muốn đứng dậy. Bên sân Ferguson mặt không thay đổi ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ trên. Bên người Mike Phelan mặt xám như tro, đơn giản phối hợp đánh xuyên qua rồi MU phòng tuyến. Best cùng Cavani liên tục truyền lại, sau đó Best đưa ra nghiêng nhét, Raul thành công phản việt vị, qua rơi mất thủ môn bắn vào khoảng không. Trương Lục đột nhiên dừng một chút, cười nói, cái này vào bóng khá quen. Chính xác, Chiêm Tuấn cao giọng nói, 2000 năm, Champions League trận chung kết, Raul dùng cơ hồ giống nhau phương thức đánh vào rồi thứ ba hạt vào bóng. Cùng năm đó đồng dạng, hôm nay viên này vào bóng cũng giết chết rồi tranh tài. Tăng thêm bù giờ nhiều nhất còn có 6-7 phút đồng hồ. MU cần muốn chí ít tiến 2 quả cầu mới có thể lên cấp. Từ trên trận thế cuộc đến xem, đây là gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Best thân mật đem đầu dán tại Raul trên trán. Làm tốt lắm, ta nói không sai chứ. Raul, ngươi có thể làm được. Raul ôm thật chặt ở Best. Cảm tạ, Best, chủ ký sinh xin chú ý. Người bạn tốt Raul Gonzalez đã online. Bạn tốt độ 80. Ếch. Best không nghĩ tới, chính mình cổ vũ thế mà còn có ngoài định mức thu hoạch. Bất quá bạn tốt độ 80, có phải hay không quá thấp? Khó nói, Raul gia hỏa này thật đúng là cho là ta có La Masia huyết thống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.